Chương 240, Ngân Luân chuyển sinh, bạo. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ một đạo không linh thanh âm vang lên. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, cường đại quyền phong gào thét mà đến. Mục tiêu, thì là trên chiến trường anh dũng vô cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ. Cẩn thận. Uchiha Izuna quát lên một tiếng lớn, nhắc nhở. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ. Cùng hì ủ gạ dồ nạ mạnh nhất thể thuật phá không kích có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là lợi dùng cường đại thể thuật, tiến hành tấn công từ xa, uy lực của nó không thua gì bất luận cái gì cỡ lớn nhận thuật uy lực. Đối với không am hiểu nhận thuật hai tộc tới nói, là có thể khai phá đến mạnh nhất công kích từ xa. Nhưng bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ ký lại cùng phá không kích có trên bản chất khác biệt, cái kia chính là dung hợp hoàn mỹ tiên đạo chi lực, nó bản chất, so với tiên pháp. Càng cao thêm một bậc không chỉ có như thế, một chiêu này ngoại trừ công kích bên ngoài, phối hợp nhãn thuật, càng có thể đạt tới hoàn mỹ vô khuyết công phòng nhất thể, chính là bởi vì điểm ấy, Uchiha Izuna mới có thể lớn tiếng nhắc nhở sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Vành quyền phong hung hăng đến nện ở một nhân phía trên, nguyên bản uy mãnh không so một nhân, tại bị đập trúng trong nháy mắt, cái kia nhìn như không thể phá vỡ thân thể, ầm vang sụp đổ. Không chỉ có như thế, quyền phong tại đánh nát một nhân về sau, còn chưa hoàn toàn biến mất dư ba, phóng tới cổ nổ hạ nhì giả trận tuyến bên trong. Thổ độn, thổ lưu bích lôi độn, lôi trận bích hai đạo thể tích to lớn vách tường thi triển ra, nhưng như cũ ngăn cản không nổi cái này xen lẫn tiên đạo chi lực quyền phong A dư ba xông vào trận tuyến. Trong nháy mắt, hơn 10 người tinh anh thượng nhẫn tạo thành phòng tuyến bị đánh tan, mấy người thân phụ nặng thương, đây là vẹn vẹn dư ba, tại đánh nát một nhân về sau, còn sót lại lực lượng uy lực của nó. Chỉ sợ chỉ còn lại không tới 1/10 liền có thể đối tinh anh thượng nhẫn tạo thành. Lớn như thế đả kích xuất sủ kỳ tộc trưởng thực lực, thâm bất khả chắc tộc trưởng xuất thủ xuất sủ kỳ nhất tộc người hưng phấn dị thường, vừa mới thất bại sĩ khí lập tức đụng đáy phản đạn. Trên mặt của mỗi người, không còn là mờ mịt, mà là tràn đầy hy vọng trên chiến trường thế cục, bị trong nháy mắt thay đổi như vậy ly khai, ta sẽ khi chẳng có chuyện gì phát sinh qua trong bóng tối, xuất sủ kỳ tộc trưởng đi ra. Từng chữ nói ra phải nói, ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến cổ nổ hạ đám người, ta đáp ứng ngươi, nếu như vậy ly khai, chúng ta xuất sủ kỳ nhất tộc tuyệt sẽ không đặt chân nguyên sinh giới, trên mặt trăng phong ấn quái vật, chúng ta cu nở dê nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận, đây cũng là vì nguyên sinh giới cùng mặt trăng cộng đồng hòa bình. Xuất sủ kỳ tộc trưởng nói bổ sung, cổ nổ hạ đám người ngừng thở, giờ phút này, toàn bộ nhìn về phía Uchiha Izuna. Ý tứ rất rõ ràng, vô luận như thế nào, tất cả mọi người đều lấy Uchiha Izuna mệnh lệnh làm trọng. Uchiha Izuna cười khẽ, tựa hồ, mang theo trào phúng. Hòa bình xác thực rất mê người, đây cũng là mình cùng Uchiha Mạ đã ra, Senju Hashira Mạ chỗ cộng đồng theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần xuất sủ ký nhất tộc có thế một mực thủ hộ lấy bị phong ấn cả gũ ra, hòa bình cũng không phải nói xuông. Nhưng là, nay hòa bình đại giới. Tuyệt không có khả năng là mình ở chỗ này thỏa hiệp, chẳng được không giao ra hỉ ủ gà nhất tộc củ trí hạ ý dù nạ trong lòng hết sức rõ ràng, nếu là ở nơi này rút lui. Như vậy, cổ nộ hạ huy danh đem không còn tồn tại trong thôn, một đám thị tộc cu nở dê sẽ đổi lòng. Trọng yếu nhất, hỉ ủ gà dô nạ, mình không có khả năng đưa nàng vứt bỏ. Hít sâu một hơi, ủ trí hạ ý dù nạ nói ra, người đều bị ngươi bắt đi, ở đâu là chuyên đơn giản như vậy. Chỉ cần không giao ra hỉ ủ gà nhất tộc, liền không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, mỗi chữ mỗi câu, quanh quẩn tại mặt trăng bên trên không, thật lâu không thể tán đi. Hồ ca đại nhân một đám cổ nổ hạ nghỉ giả nhận lấy cường đại khích lệ, trên chiến trường, nguyên bản bị xuất sủ kỳ tộc trưởng cầm lại ưu thế, lại lần nữa về tới cổ nổ hạ một bên. Trong lòng mọi người rõ ràng, chỉ cần có hồ ca đại nhân tại, như vậy cổ nổ hạ bất kỳ người nào biến mất, ủ chi hạ ý dù nạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ cái này loại tâm lý ám chỉ, chuyển hóa làm lực lượng cường đại, xuất sủ kỳ nhất tộc trên chiến trường, liên tục bại lui Izuna. Senju Hashirama trong lòng minh bạch, Uchiha Izuna lời này không chỉ có là nói cho xuất sủ kỳ một tộc nhân nghe, càng là nói cho phía sau mình, một đám Konoha nì ra nghe. Hiện tại, mình liền muốn lợi dụng lực lượng của mình, trợ giúp Konoha, đoạt lại hỉ ủ gà nhất tộc coi như đối phương. Là đã từng trợ giúp qua mình xuất sủ kỳ tộc trưởng, cũng giống vậy chiến tranh, liền lại như thế tàn khốc tiên pháp, chân pháp thiên thủ sẻn dù hạt hỉ ra mà chắp tay trước ngực, một đạo Phật tượng phá không mà ra, hơn ngà. NK nhờ tay cánh tay để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Vừa rồi mục nhân, còn không có trước mắt Phật tượng đầu lớn nhỏ tại chùi lùi một mảnh trên mặt trăng, cao lớn như vậy Phật tượng, dùng sừng sững núi cao để hình dung, tuyệt không quá phận đây chính là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lực lượng sao vừa mới tăng trở lại sĩ khí xuất sủ kỳ nhất tộc, bị trước mắt Phật tượng rung động đến nói không ra lời. Liền xem như mình cả một tộc, so với cái này Phật tượng tới nói, cu nở dê mi tờ mu nhỏ không chịu nổi. Chỉ sợ chỉ cần đạp vào mấy cước, toàn bộ vàng kim che đậy bên trong tộc địa liền sẽ bị cái này Phật tượng san thành bình địa thật sự là tiếc nuối. Hồ ca, lựa chọn của các ngươi là sai lầm xuất xù kỳ tộc trưởng than nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ chẳng lành khí tức, trong lòng mọi người bay lên. Hai con ngươi chợt lóe, chỉ gặp xuất xù kỳ tộc trưởng bị ạ kiệu gắng chỗ, phức tạp màu lam hoa văn che kín con ngươi, không đoạn xoay tròn, cuối cùng, hình thành một đóa đựng mở hoa sen trong thiên địa tất cả. Phảng phất đều muốn bị này đôi mắt triệt để nhìn thấu tẹn sấy gẳng ủ trì hạ ý dù nạ thần sắc nghiêm nghị. Cùng mình gìn nghệ gẳng đồng dạng cường đại nhãn thuật gìn nghệ gẳng, là ủ trì hạ nhất tộc xạ gìn gẳng tiến hóa đến trung cực hình thái. Mà tẹn sấy gẳng, thì là bị ạ kiểu gẳng tiến hóa đến trung cực hình thái. Uy lực của nó, cùng gìn nghệ gẳng tương xứng đều chuyển thừa ban đầu, lục đạo thủy tổ lực lượng sẻn dù hạt hí ra mạ, gặp nguy hiểm hạt hí ra mạ. Rút lui ủ trì hạ ý dù nạ quát lên một tiếng lớn, hướng về Phật tượng bên trên sẻn dù hạt hỉ giả mà hô. Đã xong tiền triệu trải qua đã chậm trong nháy mắt, Phật tượng ầm vang ngã xuống đất, đại địa, không ngừng đến đang run rẩy ngân luân chuyển sinh, bạo phảng phất thời gian ngừng lại, bằng giữa không trung, mạnh mẽ phong bạo thình lình xuất hiện nó uy thế, so với Phật tượng, không thua bao nhiêu ầm ầm giống như là phát ra tức giận gầm rú, phong bạo, hướng phía Phật tượng đánh tới trong nháy mắt tiếp xúc. Toàn bộ phong bạo liền đem Phật tượng nuốt vào. Không chỉ có như thế, thậm chí liên cổ nổ hạ một đoàn người, đều bị cuốn vào cái này phong bạo bên trong. Đại địa không ngừng đến run rẩy, như là tận thế, toàn bộ mặt trăng phảng phất đều đang run rẩy cái kia phong bạo trung tâm, mảnh gỗ vụn đang bay múa, chỉ dựa vào mắt trần có thể thấy, Phật tượng đang bị phong bạo vỡ nát vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, cái kia để đám người hoảng sợ Phật tượng. Bị tư nở dê tờ ơ cờ bóc đoạn, biến mất tại mặt trăng phía trên thỏa thích đến tàn phá bừa bãi lấy, phong bạo phạm vi bên trong, không có một ngọn cỏ, đã không có bất luận cái gì nhân ảnh.